Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 844, chương 850. Không chịu nổi một kích. Nhiên đang nghe xong, nhìn thoáng qua bên cạnh Như Lai. Sau đó, hai người vậy mà hướng bên này cùng nhau đi tới. Một màn này đưa tới toàn bộ sinh linh chú ý. A, Bình Thiên Yêu Đế bên cạnh cái kia Hồ Tôn là ai a? Tại sao không có gặp qua? Nhìn hắn hòa Bình Thiên Yêu Đế sánh vai cùng, địa vị hiển nhiên không thấp. Các ngươi xem, cái kia hai cái Phật Đà vậy mà hướng về Bình Thiên Yêu Đế đi. Ngươi không thấy Bình Thiên Yêu Đế bên cạnh tên kia người mặc cà sa sao? Trời ạ, hòa thượng tụ hội làm sao giọt? Trong lúc nhất thời, trên chiến trường toàn bộ sinh linh cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Các ngươi hai cái, mau dừng tay, Từ Hạo Thiên giận không thể nuốt. Kiếm thánh cái này trộn cướp côn, thật là không có lễ phép. Kiếm thánh cùng Thông U đã đánh ra chân hỏa. Lúc trước đã bị bọn hắn không thấy, hiện tại lại ở nơi nào hùng hùng hổ hổ. Hai người rất có ăn ý, một mặt đánh, vừa hướng Từ Hạo Thiên bên này bay tới, chuẩn bị cấp Từ Hạo Thiên một bài học. Bọn hắn không có chú ý tới Từ Hạo Thiên bên cạnh Tôn Ngộ Không, cho nên không kiêng nể gì cả. Đến được tốt, Từ Hạo Thiên quỷ dị nở nụ cười. Tiếp đó, bọn họ ác mộng sẽ tới. Tôn Ngộ Không nhìn xem đâm đầu vào Như Lai cùng Nhiên Đăng, tâm lý không có chút rung động nào, mà không nghi ngờ hảo ý bay tới kiếm thánh hai người lại càng không bị hắn để vào mắt. Hai tôn đại la loan tiên, không tệ, có bao nhiêu năm không động tới tay. Tôn Ngộ Không lãnh đạm lắc đầu. Rất nhanh, kiếm thánh cùng Thông U liền hướng về Từ Hạo Thiên tại đây ầm ầm đánh tới. Mà Nhiên Đăng cùng Như Lai thì phân biệt lơ lửng tại Từ Hạo Thiên bên cạnh thân, cao giọng tuyên lấy Phật hiệu, dám đối với Tôn Ngộ Không xuất thủ, bọn hắn không khỏi quá xem thường Vạn Phật Tổ đi. Dù cho thân là Phật giáo chủ trì, Như Lai đều không phải là Tôn Ngộ Không đối thủ. Bình Thiên Yêu Đế, người hoa nhi này tử kỳ đến rồi. Thông U hét lớn một tiếng, trên mặt ẩn ẩn có hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn nghĩ không ra mối thù của mình là như thế này báo. Hừ, ngươi cái tên này âm khí quấn quanh, đã vạn kiếp bất phục, có tư cách gì nói khoác mà không biết ngượng. Đối mặt cường thế mà đến hai người, Tôn Ngộ Không không thèm để ý chút nào, khép tại bên trong áo cà sa nhẹ tay khẽ vung lên. Nghìn cân treo sợi tóc bên trong, kiếm thánh Thông U hai người chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề sức lực lớn đánh tới, để bọn hắn căn bản phản ứng không kịp nữa, liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhiên Đăng, Như Lai hai người đồng tử đột nhiên co rụt lại. Xá Lợi Tôn Vương Phật lại trở nên mạnh mẽ. Nếu như không phải là bởi vì hắn lòng có nhớ nhung, đã sớm siêu phàm đi. Từ Hạo Thiên đứng ở Tôn Ngộ Không đằng sau, chỉ cảm thấy một cỗ kình phong đánh tới, dọa đến tranh thủ thời gian nhắm hai mắt lại. Nhưng mà lần thứ hai mở mắt lúc, kiếm thánh Thông U đã bay ra ngoài vạn mét xa xôi, vô cùng chật vật, nào còn có một đại tông sư phong phạm. Quanh ở phía xa xem cuộc chiến, vô số tu sĩ thấy vậy, nhất thời xôn xao, từng cái hoảng sợ nhìn qua, một lần nữa đưa cánh tay khép lại cùng trong tay áo Tôn Ngộ Không. Đây chính là kiếm thánh cùng Thông U chí tôn a, lại bị Tôn Ngộ Không dễ dàng như vậy đánh bay ra ngoài. Người này cũng quá khoa trương a. Thông U nằm ở vạn mét xa trong phế tích, hoàn toàn ngây dại, đây là ai a? Hắn trước kia tại sao không có gặp qua? Cỗ lực lượng kia, hắn lại có một loại không thể địch lại cảm giác. Làm sao có khả năng? Kiếm thánh kinh hãi nhìn về phía Tôn Ngộ Không, đồng thời thả ra thần thức. Thế nhưng là lấy được kết quả lại càng làm cho hắn thật không thể tin. Hắn vậy mà nhìn không thấu Tôn Ngộ Không. Loại cảm giác này để cho hắn cảm giác vô cùng quái dị. hai người đều ở đây trong phế tích trầm mặc xuống, lại làm cho tất cả mọi người nhất thời xôn xao. Cái kia Mặt Lông Hòa Thượng là người nào? Hắn là phục ma một bọn sao? Nói nhảm, ngươi không nhìn hắn đứng ở Bình Thiên Yêu Đế bên cạnh sao? Trời ạ, Bình Thiên Cung ở đâu tìm đến như thế một tôn siêu cường cao thủ a? Mọi người nghị luận ầm ĩ, lại đều hưng phấn không thôi. Đến bây giờ, một trận chiến này mới trở nên dễ nhìn một điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?